Chương 299, bột điên rồi. Thiết tháp tầng chót, ghê tởm ạ ập tạ gào lên, vô cùng phẫn nộ mà nhìn Giang Nam nhãn thần càng nhiều hơn chính là nhìn về phía không trung cả lì ẩn. Chiến đấu thời gian lâu như vậy, tương đương một bộ phận thương tổn đều là nàng đánh ra. Dưới sự so sánh, Giang Nam công kích thương tổn, căn bản cũng không tính là gì. Cái kia tiểu la lị, mới là địch nhân lớn nhất ạ ập tạ, hiện tại cảm giác mình sắp điên rồi. Ánh mắt khẽ híp một cái. A ập tạ trạng thái xuất hiện ở Giang Nam phạm vi nhìn bên trong. Nhân vật, A ập tạ phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, cấp 40 HP, 800.300000 ma pháp công kích, 9.000 kỹ năng, cành cây quất, phóng thích phía sau xuất hiện một cái cành cây, đối với phía trước thẳng tắp 20 khoảng cách tạo thành 200% quất công kích. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 10 giây. Cành cây phong tỏa, phóng thích phía sau. Xuất hiện 4 đạo cành cây phong tỏa địch nhân hành động 5 giây, cũng tạo thành 8.000 cố định thương tổn. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Cành cây xuyên tim, phóng thích phía sau, xuất hiện 8 đạo cành cây đối với địch nhân tiến hành xuyên thấu công kích. Công kích tổn thương, hại là 3% trăm, lại trúng mục tiêu phía sau tạo thành mỗi giây 10% thương tổn rơi xuống, thời gian kéo dài 5 giây. Năng lượng, 1.500. Kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Trăm nhánh loạn vũ, phóng thích phía sau đối với xung quanh 10x10 khu vực tạo thành nhiều đoạn công kích, lúc công kích gian duy trì liên tục 15 giây. Năng lượng, 3.000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Ghi chú, nguyên bản đóng tại Vương Trang thôn nhỏ hộ tống vệ đội đội trưởng, ở mấy ngày trước bị thiết tháp lý bên trong linh hồn lực lượng hấp dẫn mà đến. 3 triệu HP bị đánh còn dư lại 800.000. Giang Nam dùng vẹn vẹn không đến thời gian nửa tiếng. Nếu như còn lại người chơi gặp được Giang Nam công kích, khẳng định kinh ngạc rất cảm xuống xin nhờ, ba người bọn hắn quân đoàn cùng tiến lên, nửa giờ liền 500.000 HP đều siêu không xong a ngươi một hồi này, cũng làm 1.200.000 HP còn có vương pháp sao 800.000 HP, đã không đến 3/10. Lúc này, A ập tạ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Không chung, các ly ân trừng mắt một đôi mắt to khả ái. Nhìn chằm chằm ạ ta. Nàng muốn phóng thích long tức kỹ năng này hơn nữa Giang Nam Ma Chi giống giận, đã có thể giải quyết rơi ạ ta. Hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là ạ ta nằm ở di động với tốc độ cao trạng thái, lấy cả lì ẩn kỹ thuật, căn bản là không có cách phán định cùng công kích một cái hội di động quái vật. Đối với Giang Nam mà nói, vấn đề lớn nhất chính là, làm cho ạ ta dừng lại. Bất quá, ạ ta cũng không phải là thông thường quái vật. Bị cả lì ẩn công kích lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được biện pháp ứng đối. Vì vậy, hắn một bên di chuyển nhanh chóng một bên không ngừng công kích tới. À ập tạ phổ thông công kích đều là cành cây, xưng là xúc tua cũng không quá đáng. Hắn trường độ, không phải kỹ năng dưới trạng thái, có chừng 5-6 thước xa. Làm cho một cái quái vật dừng lại, khó cũng không khó. Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra, huyết chi cuồng bạo một ánh hào quang lóe lên. Giang Nam HP chậm rãi rơi xuống đứng lên. Trong nháy mắt, Giang Nam dị dạng hấp dẫn đối diện ạ ập tạ chú ý ở loại thời khắc mấu chốt này, người này lại vẫn dám sử dụng bán đứng huyết kỹ có thể thực sự là muốn chết ta ạ ập tạ mắt lóe lên, trên thân thể bỗng nhiên ra nhiều có vài cánh tay. Sau một khắc, có vài cành cây từ trên mặt đất chợt thoát ra, nhắm ngay Giang Nam. Nhánh cây số lượng có chừng ta mở cái, ngay tùy ý một cái công kích được Giang Nam đều là chắc chắn phải chết. Bất quá, ta mở cái cành cây cũng không phải là đồng thời xuất hiện tại xuất hiện thời điểm, đều là có dấu vết mà lần theo. Trên mặt đất, gặp phải một đạo hào quang màu vàng sẫm. Đây chính là, công kích điểm báo. Vị một đạo cành cây chui từ dưới đất lên mà ra, Giang Nam thân thể linh càng lóe lên, rất là buông lỏng tránh đi. Ngay sau đó, Giang Nam thân thể một cái xảo quyệt góc độ, lần nữa không có áp lực chút nào tránh né công kích. Lại sau đó chính là người thứ ba. Người thứ tư cái thứ tám tám đạo cảnh cây công kích, Giang Nam từng cái đều hoàn mỹ vô khuyết tránh né. Phóng tới trước đây, Giang Nam tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng, siêu cường thuộc tính hơn nữa Giang Nam hôm nay ý thức chiến đấu có thể nói đơn giản, Giang Nam bây giờ kỹ thuật cùng Hoa Hạ Thiên bảng cao thủ đã bất phân cao thấp. Không được bao lâu thời gian, Giang Nam liền là đủ siêu việt bọn họ. Dùng thuộc tính nhấp lời nói, 10 cái Thiên bảng cao thủ cùng tiến lên. Giang Nam cũng không tức giận. Thân thể tả diêu hữu hoảng, cước bộ càng là lấy một loại kỳ lạ bước tiến ở chung quanh tranh né. Trong nháy mắt, Giang Nam động tác làm cho đối diện thụ yêu ạ ập tạ càng tức. Ngươi một cái hồn đạm, phá hủy chuyện tốt của ta không nói, lại vẫn dám như thế bừa bãi, thật sự là 18 có thể chịu, ta đều không thể nhẫn nhịn nhìn Giang Nam. Thụ yêu ạ ập tạ đại kêu một tiếng, ngay sau đó vô số đạo cảnh cây ủng chen tới. Không sai, chính là vô số đạo đen thùi lùi một mảnh, thoạt nhìn vô cùng sấm nhân. Kỹ năng này, chính là thụ yêu ạ ập tạ cuối cùng kỹ năng. Thân là cuối cùng kỹ năng, chúng nó tổng cộng vài cái điểm giống nhau. Thì như, lực sát thương 1, 5 cực đại, hoặc là tự thân rơi vào một loại mặt trái trạng thái, còn nữa chính là bị choáng sử dụng kỹ năng càng mạnh, rơi vào bị choáng thời gian cũng liền càng dài. Tối thiểu, đối với hoàng kìm bọt mà nói, chính là như vậy. À ập tạ trăm nhánh loạn vũ, tối thiểu khiến nó rơi vào 2 giây bị choáng trạng thái, là không thể tránh khỏi. Thời gian này, đối với cả Ly Ân mà nói đã đủ rồi. Trăm nhánh loạn vũ, nó phạm vi công kích nhưng là mới ít 10. Giang Nam hoàn toàn nằm ở nó bên trong phạm vi công kích. Chỉ bất quá, Giang Nam cũng không là vô cùng lo lắng giờ S. Ngày mai, sách này chương 300, các vị hiểu nào đó 18 ý từ A.